Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 223, chuyện cổ tích xong. Tiểu Nam tương đương nàng là cái hảo hài tử. Đúng vậy, liền là truyền thống trên ý nghĩa hảo hài tử. Học giỏi, có lễ phép, dáng dấp cũng coi là đáng yêu. Nàng chính là cha của ngươi mẹ trong miệng, hài tử của người khác. Đừng nghĩ nhiều, không có nhưng là, không có chuyển hướng, nội tâm của nàng cũng không có ẩn giấu đi nhiều như vậy hắc ám. Nàng liền là loại kia nhất định tại tiểu học sơ trung cao trung thậm chí cả cuộc đời bên trong đều sẽ mang theo học phách tên, dùng một cái xinh đẹp với lại tài trí hình tượng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ hoặc là người ghen tị, nhưng là tốt a. Vẫn là có nhưng là tương đương đây hết thảy. Tựa hồ cũng tại ngày đó cải biến tại trong trí nhớ của nàng. Đó là tại một cái ánh nắng không tính rất tươi đẹp buổi chiều. Nàng như thường lệ đi vào thư viện, cùng những hài tử kia líu díu đầy sân chạy loạn. Khi dễ cùng tuổi nam hài tử so sánh, nàng càng muốn nấp tại trong tiệm sách đọc chút gì. Cái này thật có chút không phù hợp một cái mười mấy tuổi hài tử tâm tính. Nhưng là, nàng chính là như vậy. Tại cái kia buổi chiều, nàng ngồi ở chính mình thường ngồi vị trí bên trên. Nói thật, cái này thư viện cơ bản không có người nào vào xem. Cho nên, tiểu nam đứa bé này ngược lại trở thành khách quen của nơi này. Đương nhiên, hắn cũng đồng dạng nhận lấy nơi này quán trưởng ưa thích. Nói tiếp xế chiều hôm nay tương đương nàng đi vào thư viện. Mà tại nàng thường ngồi vị trí đối diện, ngồi một cái rất phổ thông lão gia gia. Hắn rất phổ thông, một chút nhìn qua liền cùng ngươi tại góc đường, tại chợ bán thức ăn, khắp nơi có thể thấy được mỗi một cái 60 đến tuổi lão đầu tử. Để cho người ta sinh ra không được bất kỳ lòng cảnh giác bên trong. Lão nhân này đang tại đọc lấy một quyển sách, tiểu nam rất lễ phép ngồi ở đối diện với của hắn. Kỳ thật dựa theo bình thường nàng ưa thích một người yên tĩnh xem chút cái gì tính cách. Nàng là hẳn là đổi một cái chỗ ngồi, nhưng là ngày ấy, nàng liền khác thường lại rất bình thường ngồi ở nơi đó. Tiểu muội muội, ngươi muốn nhìn quyển sách à? Lão gia gia kia cứ như vậy rất đột ngột. Trực tiếp ngay cả đánh chào hỏi đều tỉnh lược đi qua đối với nàng nói ra. Thế nhưng là đồng dạng, tiểu nam cũng không có sinh ra chút nào lòng cảnh giác bên trong. Phảng phất nàng đã cùng đối phương rất quen thuộc, quen đến lẫn nhau nên dùng loại phương thức này đối thoại. Là sách gì đâu? Tiểu nam rất lễ phép hỏi. Lão nhân có chút cười nói. Một bản chuyện cổ tích tương đương. Tiểu Nam trả lời vẫn rất có lễ phép. A, ân, ta cũng đã nhìn qua. Nàng chưa hề nói chính mình căn bản không muốn xem. Bởi vì cái kia rất không lễ phép. Với lại nàng cũng hoàn toàn chính xác thật lâu trước đó liền đã thoát ly nhìn chuyện cổ tích dai. Đoạn kia, đây không phải ngươi xem qua những cái kia chuyện cổ tích sách. Nó có một chút không giống nhau lắm. Ta cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích. Lão gia gia nói xong, cũng đem quyển sách kia đẩy hướng tiểu nam. Tiểu nam nhìn xem trước mặt in ấn đơn sơ, phong bì thậm chí không có phối đồ chuyện cổ tích sách. Ngẩn người, ân, có lẽ, nó thật rất có ý tứ. Nàng nghĩ như vậy, nàng thậm chí không biết mình vì sao lại nghĩ như vậy. Dù sao trong lòng của nàng liền có một cái ý niệm như vậy. Lão gia gia cười. À, vậy dạng này, chúng ta làm giao dịch, ta đem quyển sách này cho ngươi xem, nhưng là, ngươi mỗi xem hết một cái cố sự, liền đem nó kéo xuống đến tương đương thế nào? Giao dịch, xé sách, cái này đều cái gì à? Một cái xa lạ lão đầu tử cùng một cái tiểu cô nương dưới loại tình huống này nói, giao dịch, cái từ. Này, đây là cỡ nào ngụy cung? Huống hồ. Xé sách đây cũng là cái gì nhất cả trứng yêu cầu. Nhưng tại loại này người bên ngoài nghe liền có rất lớn vấn đề trong lúc nói chuyện với nhau. Tiểu Nam nhưng không có sinh ra một chút xíu nghi hoặc. Tốt, nàng đáp ứng, xé sách. Ân vì tiện nàng hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tò mò trong lòng tâm càng ngày càng đậm. Một thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy nàng, đọc A. Đọc A, nhân đọc A. Tiểu Nam lật ra phong trang, đọc, từng cái hoàn toàn phá vỡ nàng đối dĩ vãng chuyện cổ tích nhận biết cố sự. Mới là, đáng sợ, cũng rất thú vị, nàng bất chi bất giác lâm vào đi vào, đọc say sưa ngon lành. Thậm chí không có chú ý tới đối diện lão đầu tử kia lúc nào đã rời đi. Cũng không có chú ý tới mình chung quanh thế giới giống như trở nên mơ mơ hồ hồ. Càng không có chú ý tới những cái kia chuyện cổ tích bên trong hình tượng tại trong đầu của mình. Bắt đầu ngưng tụ thành hình, bắt đầu dục dịch, nàng đọc xong cái thứ nhất cố sự. Về sau, quỷ thần xui khiến đem tờ thứ nhất giấy xé xuống. Nàng không biết mình tại sao phải làm như thế, nhưng là ý nghĩ này liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở chính mình trong đầu. Nàng cũng không có quá nhiều đi quản cái này hoàn toàn ngụy cùng hành vi. Bởi vì nàng còn muốn đi đọc kế tiếp cố sự. Những này cố sự đều quá thú vị a. Nàng không có chú ý tới những cái kia kéo xuống trang sách bắt đầu trống rỗng đốt hết. Càng không có chú ý tới thư viện bên ngoài. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đinh tai nhức óc gào thét cùng tiếng kêu thê thảm. Nàng cái gì đều chú ý không tới. Chú ý không đến chính mình đọc bao lâu. Thậm chí đều chú ý không đến. Chính mình phải chăng đang học. Phải chăng chỉ là ở chỗ này ngốc ngồi. Giống như là một cái khôi lỗi bình thường. Thẳng đến có một người. Đem quyển sách kia rời ra tầm mắt của nàng. Tiếp xuống cố sự. Mọi người đều biết, đây hết thảy, đều tại một cái không ai có thể nghe rõ chú ngữ phía dưới. Hóa thành hư vô, trà miệng tước cùng vui cười chim đám người thậm chí đều không có chú ý tới. Chính mình đang cùng chi liều mạng quái vật là lúc nào biến mất. Nhưng là, bọn hắn đều ngay sau đó liền ý thức được một sự kiện. Thành công. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía thư viện phương hướng. Tại cái kia trên không, một mực vặn vẹo màn trời tựa hồ xuất hiện biến hóa gì. Một cỗ lực lượng tiêu tán, từ bắt đầu liền chưa từng thay đổi qua tia sáng bắt đầu một lần nữa trở nên tiên hoạt. Thời gian thoát ly ràng buộc rồi, mọi người hướng nơi xa nhìn lại, xuyên thấu qua mờ tối trời chiều. Nơi xa mơ hồ không rõ to lớn dị thường phản ứng máy dò xét bắt đầu nhìn một chút rõ ràng. Máy móc chuyển động âm thanh cũng lần nữa tiến vào lỗ tai. A, ha ha ha, mọi người cười. Mỗi một âm thanh đều dính dấp vết thương chồng chất thân thể. Phát ra bứt rứt đau đớn. Còn có thậm chí căn bản là cười không nổi. Tỉ như tên béo, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân da thịt đã làm xẹp giống như là cái thoát nước dưa ha mi. Tóc đỏ cũng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mặt mũi tràn đầy không biết là khóc là cười sụp đổ biểu lộ. Trên thân còn hiện đầy tựa hồ là bị súng trong tay của chính mình bắn ra vết đạn. Bất quá, tất cả mọi người có thể xác định một sự kiện. Chính mình, sống tiếp được. Sách báo quản đại môn lại bị đẩy ra một điểm. Một cái còng lưng gầy gò thân ảnh từ trong môn đi ra. Mà sau lưng hắn, đi theo một người mang kính mắt, trải lấy hai đuôi ngựa tiểu cô nương. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt gương ảnh, nhìn xem mấy con phố bên ngoài chẳng biết lúc nào bị hủy diệt kiến trúc. Nhìn phía xa phiêu tán khói đặc, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần ảm đạm xuống màn đêm. Nhìn xem cái này đã hoàn toàn thay đổi tiểu trấn. Ánh mắt lóe lên một tia hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ cảm xúc. Nàng hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, rốt cuộc, khóc không thành tiếng. Em ngươi thích ăn bánh gato à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.